Tôn chỉ dịch chú. Phiên dịch kinh chú gồm có 4 cách. Phương pháp phiên dịch kinh chú có 4 nguyên tắc. Thứ nhất, âm chữ đều dịch như kinh văn vậy. Âm cũng dịch, chữ cũng dịch, tức là hết thảy tất cả kinh văn. Thứ hai, âm chữ đều không dịch. Kinh sách bằng tiếng Phạn, âm là Phạn âm, chữ là chữ Phạn, tức là kinh điển bằng Phạn văn. Thứ ba, dịch âm không dịch chữ. Chữ dạng vậy, như chữ dạng chỉ dịch âm của nó. Thứ tư, dịch chữ không dịch âm. Các chú ngữ vậy, dịch chữ thành văn tiếng Trung Hoa, nhưng âm là âm tiếng Phạn. Tất cả các chú đều là một loại này. Dịch sang tiếng Anh cũng giống nhau. Chữ là chữ Anh văn, nhưng âm là âm tiếng Phạn. Kim Cang Đệ Tứ. Bây giờ nói là loại thứ tư này, dịch chữ không dịch âm. Lại có 5 loại không dịch. 1. Bí mật là các chú dạy. Người khác không biết được, rất bí mật, làm sao có thể dịch? Chú ngữ mà dịch ra thì không còn là bí mật nữa. Bí mật như thế nào? Là trong một câu bao hàm nhiều ý, rất nhiều sức lực, rất nhiều cách dùng, cho nên không dịch. 2. Đa hàm bạc già lục nghĩa. Một câu bao hàm rất nhiều ý nghĩa, cho nên không dịch, như Bát Nhã, gồm có văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã, thật tướng Bát Nhã, có 3 ý nghĩa, cho nên không dịch. Lại như Bạc Già Phạm, có 6 nghĩa, cho nên không dịch. 6 nghĩa là: thứ nhất, tự tại, tức là không nói dối. Khi nói dối thì tâm theo đuổi bên ngoài, cho nên không được tự tại. Thứ hai, xí thạnh, tức là quang minh xí thạnh, không phải là ngũ uẩn xí thạnh. Thứ ba, đoan nghiêm, đoan chánh, oai nghiêm, trang nghiêm. Thứ tư là danh xưng. Thứ năm là cát tường. Thứ sáu là tôn quý. Ba, bổn vô như im phù thụ. Tại Trung Quốc vốn không có cây diêm phù, nếu dịch ra thì không ai hiểu, cho nên giữ nguyên cây diêm phù. 4. Thuận cổ như A Nậu Đa La Tam Miễu Tam Bồ Đề, tức là cổ nhân dịch ra không sai. A Nậu Đa La Tam Miễu Tam Bồ Đề nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tôn trọng cổ nhân phí nhiều tâm huyết dịch ra, chúng ta không tiêu tân lập dị làm ra cái mới, nói tôi giỏi hơn cổ nhân. 5. Sinh thiện, Bát Nhã tôn trọng, hay sinh ra đủ thứ pháp lành, cho nên cũng không dịch. Bát Nhã cũng sinh thiện, cũng không dịch. Kim thuộc đệ nhất, hiện thuộc đệ nhất bí mật không dịch. Cánh mạch dân hiển giáo, như thọ phương hiển thuyết, mật chú như thọ dược mật trị. Kinh cũng như toa thuốc, rất minh hiển. Mật chú giống như liều thuốc, một liều thuốc đó trị chứng bệnh đó, đến thời tự nhiên có sức lực đó, bạn không dễ gì biết được, cho nên gọi là mật trị. Nghĩa khai tam lực. 1. Lý pháp lực, dùng một chữ bao hàm vô biên diệu lý, như nguyên hưởng lợi trinh. 2. Hoài đức lực, tam bảo thần thánh gọi là đức lực lớn, như thanh thế của vua thần. 3. Thật ngữ lực, mật chú có 3 thứ lực. A. Lý pháp lực, đạo lý không có bờ mé, cho nên trong một chữ bao hàm vô lượng vô biên đạo lý di diệu, như kinh dịch có nói, nguyên hưởng lợi trinh. 4 chữ tức bao quát trong bát quái có rất nhiều nghĩa lý. B. Oai đức lực, sợ oai đức đại chúng, Phật Pháp Tăng tam bảo thần thánh gọi là xưng phổ danh, công đức cũng lớn, lực lượng cũng lớn, đủ đại oai đức, giống như quốc vương đại thần đủ thanh thế lớn. C. Thật ngữ lực, chân ngôn chú nguyện siêu phàm nhập thánh, như chiếu sắc kế cực. Chúng ta niệm chân ngôn chú nguyện cho người, nói nguyện cho bạn được hết thảy các tường bình an. Vì ở đây không có giọng ngôn nên gọi là chân ngôn. Giống như chân ngôn trong 42 thủ nhãn đều là chú nguyện, như nguyện cho bạn siêu phàm nhập thánh, sớm thành thánh quả. Chân ngôn lại như chiếu thư hoặc sắc ngữ của hoàng đế, kêu bạn làm gì thì bạn làm cái đó. Kế cực tức là thừa kế ngôi vua làm hoàng đế. Trường thủy diệt dân, tự cổ bất phiên, lược có ngụ ý. Trường thủy pháp sư nói từ xưa không dịch đại lược có 5 ý nghĩa. 1. Chư Phật mật ngữ, dư thánh nang thông. Những lời chư Phật nói ngoài thánh hiền ra đều không ai hiểu được. 2. Chư Phật mật ấn, như dương ấn tính. Tâm ấn bí mật của chư Phật giống như ấn tính của vua. 3. Tổng trì pháp môn, bà già lục nghĩa. Hay tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa, tức giống như bạc già có 6 nghĩa. 4. Quỷ thần dương danh, hồ sắc tự hộ. Tên của quỷ thần dương kêu chúng đến thủ hộ gia trì. 5. Bất tư nghị lực, xá tội thọ thức. Tội nghiệp đều xá miễn, gọi chúng đến nhận chút chức vụ làm việc. Cô Sơn viết chư kinh mật chú, liệt gia bất phiên. Cô Sơn pháp sư nói chiếu theo quy củ chư kinh mật chú thì không nên dịch. Tự cô nhân sư, đa hữu di thuyết, thiên thai hội chi, bất xuất tứ tất. Tất cả các pháp sư thời xưa đều thuyết pháp không giống nhau. Tông Thiên Thai tổng quát lại những sự thuyết pháp không ra ngoài 4 tất đàn. Nhất dân chú giả, quỷ thần dương danh, sân kỳ dương hiệu, bộ lạc kính chủ, bất cảm di phi, thử thế giới quan hỷ ít giả. Trong chú có tên các vua quỷ thần, như trong chú Lăng Nghiêm có nhiều tên các vua quỷ thần như Cưu Bàn Trà, Tỳ Xà Già. Bạn xưng tên đại quỷ dương thì tiểu quỷ vì cung kính quỷ dương cho nên không dám làm càn, đều giữ quy củ. Đây là thế giới tất đàn, khiến cho hết thảy mọi người trên thế gian đều được ích lợi vui vẻ. Nhị dân chú giả, như quân trung mật hiệu, tương ưng vô sở ha dấn, không tương ưng tức chấp trị, thị di nhân sinh thiện ích giả. Lại như trong quân đội, mỗi ngày đều có mệnh lệnh, từ lệnh của quan phát ra, binh lính ở dưới đều biết. Ban đêm trên đường trở về, nếu gặp nhau, người không nhận ra liền hỏi mệnh lệnh, hoặc đáp thiên, hoặc đáp địa. Nếu đáp đúng thì chẳng có việc gì, nếu trả lời sai thì sẽ có chuyện. Bạn không thể hỏi kẻ khác mệnh lệnh là gì. Nếu bạn đáp đúng thì không trách phạt bạn, nếu đáp không tương ưng thì bắt bạn để trị tội. Đây là vì sinh thiện ích dạy. Tam dân chú giả, mật mặt già ác, dư vô thức giả, như tiện nhân bôn tha quốc, tác xưng dương tử, thê dĩ công chủ, đa sân nan sự, nhân lai phẫu minh, giả nhất kệ ngôn, mặc nhiên tự hiết, tức đối ác, trị phá ác ít dậy. Bí mật của chú hay tiêu trừ tội nghiệp, nhưng người không biết. Giống như kẻ địch trốn ra nước khác, lường gạt người, nói tôi là thái tử của nước nọ. Vua tin lời, bèn gả công chúa cho y. Y là kẻ bần cùng, cũng bỗng nhiên giàu có, ra vẻ ta đây rất là sân hận. Cái này cũng không đúng, cái kia cũng không đúng, khắp thân đều nóng giận, rất khó phục dịch. Có một người biết lai lịch của y, bèn giả mượn một bài kệ nói y. Bài kệ này trước đã nói qua, nhưng mọi người đều quên mất. Tôi làm lại một bài kệ: không đức đi nước khác, lường gạt thảy mọi người, vốn là kẻ bần cùng, sao lại quá sân hận. Không có đức hạnh chạy đi đến nước khác, lường gạt hết thảy mọi người, bổn lai là một kẻ bần cùng, hà tất quá sân hận. Đọc bài kệ này cho y nghe thì y liền lão thực, bảo cho biết rằng mọi người đều biết bí mật của y, thì y không dám nóng giận. Đây là đối trị tập quán kẻ ác, làm cho chừa bỏ tập quán ác. Từ dân chú giả, chư Phật mật ngữ, duy thánh nải tri, như dương tác tiên đà bà, nhất danh tứ thực, diêm thủy khí, ngựa giả, quần hạ mạc nhiêu, duy trí thần tri. Chú kỳ nhất ngữ, biến hữu chư lực, bệnh vũ tội diệt, sinh thiện hợp đạo, nhất lý đệ nhất nghĩa. Chú là ngôn ngữ bí mật của chư Phật, chỉ có chư Phật mới biết đạo lý của nó. Cũng như quốc dương muốn tiên đà bà. Tiên đà bà là gì? Là muối, nước, khí, ngựa, đều là tiên đà bà. Vua muốn tiên đà bà thì chẳng ai biết vua muốn gì, chỉ có quan là người có trí huệ mới biết. Ví như lúc vua ăn cơm thì muốn tiên đà bà, ông quan có trí liền biết là muốn muối. Ăn cơm xong lại muốn tiên đà bà, tức là muốn nước rửa tay và súc miệng. Khi vua muốn đi du hành thì muốn tiên đà bà, tức là ngựa. Cho nên nói bốn thứ vật đồng một tên gọi, muốn xem vua lúc nào muốn gì phải biết cơ. Cho nên nói chỉ có ông quan có trí mới biết. Chú cũng như thế, một câu chú có rất nhiều ý nghĩa, quỷ thần đều biết. Chỉ có một câu chú bao hàm rất nhiều nghĩa lý, rất nhiều sức lực. Sức lực là gì? Là trị hết bệnh, giải độc, tiêu trừ nghiệp chướng, còn có thể sinh thiện, hợp làm một với đạo, khôi phục thiên lý vốn có. Chú cụ tứ ích, diệt như thị giả. Chú có đủ bốn điều ích lợi, cũng giống như tiên đà bà. Một lời có đủ bốn nghĩa. Bốn điều lợi ích là đối trị tức đàng, phá ác tức đàng, nhập lý tức đàng, sinh thiện tức đàng, như đã nói ở trên. Chú Lăng Nghiêm rất là hiếm có, là pháp hội khó gặp được. Nhưng các bạn tại đây nghe chú Lăng Nghiêm, một bên thì nghe, một bên thì ngủ. Không những tự mình không đắc được thọ dụng, còn người khác cũng ngồi đó khởi vọng tưởng. Đó là hành vi không cung kính pháp. Nếu như bạn học pháp mà không nghe lời thầy, đó gọi là trộm pháp. Lúc bạn nghe pháp mà không chú ý nghe, ngủ gục, đó gọi là mạn pháp. Mạn pháp và trộm pháp đều không hợp pháp. Lúc các bạn nghe pháp nghĩ muốn buồn ngủ thì có thể trước khi đến nghe uống ly cà phê hoặc một ly trà, chứ đừng đến đây chịu không được rồi ngủ tại đây đánh cờ với chu công. Đó là làm cho thời gian trôi qua không, bỏ mất cơ hội. Bạn phải biết, bạn đến giảng đường này là vì pháp mà đến, không phải vì ngủ mà đến, cũng không phải vì ăn mà đến. Tất nhiên vì pháp mà đến thì phải được một chút pháp. Đừng lụy tôi lãng phí nhiều khí lực. Bạn nhập tam muội ngủ tại đó rất tự tại, rất đoan nghiêm, rất cát tường, cũng rất tôn quý, đều bao quát sáu nghĩa bát già phạm. Như vậy chẳng tốt chút nào. Cho nên tôi hy vọng những người ngủ lúc nghe kinh thì hãy phấn chấn tinh thần lại, đừng ngủ nhiều như thế. Du Khê Dân Sơ Giết. Quỷ thần dương danh như Trì Xá Già, Cưu Bàn Trà, Yết La Ha Đẳng, Hữu Sơ Hội Bà Già Đế Đẳng, Giai Chư Phật Bồ Tát Danh, Thử Sử Văn Giả Cảm Kỳ Ân, Hữu Sơ Hội Mạc Bạc Xà La, Thương Yết La Chế Bà Đẳng, Giai Kim Cang Mật Tích Hiệu, Thử Sử Văn Giả Úy Kỳ Oai, Giai Quan Hỷ Ích, Hữu Mỗi Hội Mạc, Hoặc Như Quân Trung Mật Lệnh, Hoặc Như Mật Mặt Già Ác, Hoặc Thị Chư Phật Mật Ngữ, Vô Phi Dục Linh Văn Trì Tụng Giả, Quan Hỷ Sinh Thiện, Diệt Ác Nhập Lý Nhi Dĩ, Cố Hiển Mật Thuyết, Nghĩa Lợi Nhất Giả. Du Khê Pháp Sư nói tên của các quỷ thần Tỳ Xá Già, Cưu Bàn Trà, tức là quỷ ứng hình, Yết La Hà, vân vân. Đợi khi giảng đến chú thì sẽ nói rõ. Lại đầu sơ hội, Bà Già Bà Đế, vân vân đều là danh hiệu của chư Phật, Bồ Tát, khiến cho người nghe đến cảm kích thâm ân của Phật Bồ Tát. Lại cúi sơ hội Bạc Đồ La, Thương Yết La Chế Bà, vân vân đều là tên của Kim Cang Mật Tích, khiến cho hết thảy thiên ma ngoại đạo ly mị nghe đến thì sanh tâm kinh sợ. Đó đều là những sự hoan hỷ ích lợi. Lại cuối mỗi hội, hoặc như mật lệnh trong quân đội, hoặc trong sự tịch mặc che lấp sự xấu ác, hoặc là lời bí mật của chư Phật, đâu chẳng phải là muốn cho người nghe chú Lăng Nghiêm, người trì tụng chú Lăng Nghiêm hoan hỷ sinh thiện, tiêu trừ ác nghiệp, khôi phục lại bản thể thiên lý. Cho nên hoặc hiển nói hoặc mật nói đều lợi ích chúng sinh như nhau. Trường thủy diệt giết, đát điệt tha tiền, chư cú chú ngữ, câu thị quy mạng chư Phật Bồ Tát chúng hiền thánh đẳng, cặp tự chú nguyện gia bị, ly chư ác quỷ bệnh đẳng chư nạn, cú an tư hạ, phương thuyết chú tâm, thiên thử tức thị bí mật thủ Lăng Nghiêm giả, tự cổ bất phiên. Trường thủy pháp sư nói ở trước đát điệt tha, trước tâm chú đều là quy mạng chư Phật Bồ Tát hiền thánh, hoặc là chú nguyện gia bị, diễn ly chư ác quỷ bệnh, ly khổ đắc lạc, vân vân. Đến chữ án mới nói tâm chú. Tâm chú này đều là bí mật của thủ Lăng Nghiêm đại định. Bổ di dân thánh địa mật ngữ, phàm khải năng giải túng phiên hoa ngôn, nghĩa diệt mạc nhiêu, liệt như điển ngữ danh vật. Vật thật bất dị, hậu nhân mạc tri, kỳ do đại vũ nhu mau, dĩ triệu ngưu dương, thanh địch thanh trước, dĩ triệu thủy tử, nhi dông tục giả, bất liệu thử di hà ngữ, hiển mật chi đàm, diệt nhược thử giả. Tâm Bổ Di nói, mật ngữ tại địa vị thánh nhân, chúng ta phàm phu tục tử làm sao hiểu được. Tuy nhiên, lại phiên dịch thành hoa ngữ, cũng có thể hiểu được nghĩa lý của nó, như điển ngữ, danh vật, nhưng người sao nghe, chẳng biết chỉ cái gì. Đây giống như người nói lời văn nhã, gọi bò là đại vũ, gọi dê là nhu mau. Nói thanh địch là chỉ nước, nói thanh trước là chỉ rượu. Người không có học vấn thì không hiểu là nói cái gì. Giống như bây giờ tôi nói ra bạn mới biết. Nếu tôi không giảng thì bạn cũng không biết đại vũ, nhu mau, thanh địch, thanh trước là gì. Nói các thứ hiển mật cũng giống như vậy. Thượng tự chư giải bí mật bất phiên, kim gia thích phân, khảo chư cổ đức, diệt hữu phiên giả, tảng trúc pháp hộ, chánh pháp hoa trung, đà la ni chú, phiên tự hữu phiên âm giả, trì tâm phạm thiên sớ, vấn kinh trung, chú cú tự âm, diệt tịnh phiên giả. Phần trước, sở thuyết hết thảy đều là nói dụng ý bí mật không dịch. Bây giờ, lại có người nói, cổ đức cũng có phiên dịch chú ngữ, như trúc pháp hộ tôn giả trong chú chánh pháp hoa Đà La Ni, dịch văn lại dịch âm, lại trong kinh trì tâm phạm thiên sở vấn chú ngữ, cũng đều phiên dịch thành hoa ngữ. Bất quá bản dịch này không chánh thức lưu thông, do đó rất ít người biết. Hữu ngũ bất phiên, bạc già phiên thánh tôn, diêm phù phiên thắng kim, a nậu bồ đề phiên vô thượng giác, bát nhã phiên trí huệ, tích mật bất phiên, kim hà năng tri, chí du bí mật chư chú, đường kim can trí tam tạng, lược xuất niệm tụng trung, phiên thích chú ngữ, bất không thượng sư, nhân dương bát nhã lý thú thích, tống tam tạng cầu ra, thích thần chú tứ thập bát danh, hiền thủ quốc sư giải bát nhã chú, tây thổ long thọ bồ tát trì minh tạng trung, thích chuẩn đề chú cập chư mật ngữ, Thủ hộ quốc chủ Đà La Ni Kinh, Đại Bi Không Trí, Nhất Tự Đẳng Kinh, Phật Dữ Bồ Tát, Thân Miệng Tán Thích Tự Chủng Chú Ngữ, Niết Bàn Bát Nhã, Hoa Nghiêm Kinh Trung, Phật Dữ Ca Diếp Thiện Hiện Chúng Nghệ Tri Thức, Giải Thích Tứ Thập Nhị Tự Mẫu Nghĩa, Tắc Tri Chư Bộ Bí Mật Chân Ngôn, Diệt Y Mật Tạng Khả Phiên Giải Giả. Lại trong năm thứ không dịch, Bạc Già Phạm dịch là Thánh Tôn, A Nậu Bồ Đề dịch là Vô Thượng Giác, Bát Nhã dịch là Trí Huệ, Diêm Phù dịch là Thắng Kim. Trước không dịch, bây giờ sao là dịch? Cho đến bí mật của các chú vào đời Đường, có vị Tam Tạng Kim Cang Trí lược ra có phiên dịch chú ngữ trong niệm tụng Nghĩa Quy. Bất Không Thượng Sư trong Nhân Dương Bát Nhã Lý Thú Thích cũng giải thích qua chú ngữ. Lưu Tống Tam Tạng Cầu Na Tôn Giả cũng phiên dịch thần chú Tứ Thập Bát Danh. Quốc Sư Hiền Thủ cũng giải thích chú Bát Nhã. Bồ Tát Long Thọ trong Trì Minh Tạng cũng giải thích chú Chuẩn Đề và những bí mật của chú. Trong Kinh Thủ Hộ Quốc Chủ Đà La Ni, Đại Bi Không Trí vân vân, Phật và Bồ Tát tán thán và giải thích loại chữ của chú và lời lẽ ý nghĩa. Trong Kinh Niết Bàn, Kinh Bát Nhã, Kinh Hoa Nghiêm, Phật và Tổ Sư Ca Diếp Tu Bồ Đề Tôn Giả, chúng thể hiện tri thức cũng giải thích nghĩa lý 42 tự mẫu Hoa Nghiêm. Do đó, biết rằng các bộ mật ngữ chân ngôn y chiếu theo đạo lý mật tạng cũng có thể dịch. Kinh Lăng Nghiêm Chú, Đắc Điệt Dĩ Tiền, Ngũ Hội Chân Ngôn, Án Tự Dĩ Hậu, Tài Thị Tâm Chú, Tịnh Y Đường Tuần Châu Hoài dịch thích, Xuất Đại Tạng Thâm Tự Hàm. Cho nên bây giờ, chú Lăng Nghiêm cũng có phiên dịch. Chú Lăng Nghiêm trước, Đắc Điệt Tha, là chân ngôn năm hội, năm đệ. Từ sau chữ án mới là tâm chú. Bây giờ, y chiếu vào sự phiên dịch và giải thích của Pháp Sư Tuần Châu Hoài vào đời Đường. Đây là xuất từ Thâm Tự Hàm trong Đại Tạng Kinh. Thượng Minh Cổ Thế Nguyên Phiên, Hạ Hiển Dịch Thành Đa Ích, Nhược Khai Phiên Ích, Lược Liệt Có Nhị Thập Tứ. Trước đã nói rõ dụng ý đời xưa vốn không dịch, sau nói rõ chỗ ích lợi của phiên dịch. Đại khái có 24 thứ. 1. Tri chư Phật hiệu, xưng thường tắc kiến Phật thân, biết được hết thảy danh hiệu của chư Phật, như trước có một đoạn đều là danh hiệu của chư Phật. Xưng tức thường thấy thân Phật. Nếu bạn thường tụng chú Lăng Nghiêm thì thường thấy được pháp thân của chư Phật. 2. Tri bổn tam bảo, trưởng bằng oai đức gia trì, biết được Phật Pháp Tăng Tam Bảo nhờ oai đức để gia trì cho chúng ta. 3. Tri kim cang tướng, tà ma tương lai quy hàng, biết kim cang tướng như Bạc Đồ La, Thương Yết La, vân vân, tất cả tà ma ngoại đạo đều đến quy hàng. 4. Tri quỷ thần dương, bộ đảng hồi hộ vô ương, vì bạn biết vô quỷ thần thì bộ đảng dưới quyền của chúng sẽ cung kính bạn. 5. Tri Phật chú, ngũ bộ đệ nhất tôn thắng, biết năm bộ, chính giữa là Phật bộ, Phật Tỳ Lô Giá Na là chủ, phương Nam là Bảo Bộ, Phật Bảo Sinh là chủ, phương Đông là Kim Cang Bộ, cũng là A Súc Bộ, Phật A Súc, cũng là Phật Dược Sư là chủ, phương Tây Liên Hoa Bộ, Phật Di Đà là chủ, phương Bắc là Yết Ma Bộ, Phật Thành Tựu là chủ, biết năm bộ Phật chú là đệ nhất tôn thánh, là tối diệu. 6. Tri đảnh chú, niệm thời chư Phật quán đảnh, biết đây là Phật đảnh Quang Minh, Ma Ha Tát Đát Đa Bát Đát La Vô Thượng Thần Chú. Bạn niệm chú Lăng Nghiêm thì mười phương chư Phật đều đến quán đảnh cho bạn. 7. Thần chú linh thông cảm ứng nan tư, linh thông cảm ứng không thể nghĩ bàn. 8. Minh chú sinh đại trí huệ quang minh. Biết chú thì sinh đại trí huệ, lại phóng đại quang minh. 9. Tri chú dương nhất thiết chú trung tổng dương. Biết chú Lăng Nghiêm là vua trong tất cả các chú. 10. Tri chú tâm tụng tức kiến tinh minh tâm. Biết đoạn đó là tâm chú, thường thường tụng niệm lại chuyên nhất thì sẽ minh tâm kiến tánh, khai đại trí huệ. 11. Chú ấn, ấn tính phú quý vô di. Biết chú ấn, tam pháp ứng, tụng trì chú Lăng Nghiêm thì ít nhất trong 7 đời đều là người giàu có nhất trên đời. 12. Chú quyết biến hóa dạng vật mãn trắc. Chú còn dịch là quyết. Thần thông của chú biến hóa khó dò. Có người nói tôi tụng chú không phải vì cầu giàu có. Bạn cầu thần thông thì được thần thông, cầu khai ngộ thì được khai ngộ, cầu trí huệ thì được trí huệ, tùy ý bạn. Không phải muốn dạy bạn chức định cầu phú quý. 13. Chú nguyện, nhân quả tùy nguyện viên thành. Muốn cầu gì, phát nguyện gì đều sẽ thành tựu. 14. Chú trớ, tương yếu quả phước vô sai. Bạn niệm chú, nguyện khiến cho kẻ khác được phước thì người đó liền được phước. Nguyện người đó gặp họa thì liền gặp họa. Bất quá đừng có tâm làm hại kẻ khác. Niệm chú nguyện cho kẻ khác gặp họa thì không đúng. 15. Chú chúc kỳ đảo Phật thiên như hưởng. Bạn cầu gì thì như tiếng giang tùy tâm mãn nguyện không khác. 16. Chú pháp phát khai trí biển vô ngại. Chú pháp hay khai mở trí huệ của bạn, khiến cho bạn được biện tài vô ngại. 17. Tri tự bổn, tam tạng văn tự căn bổn. Biết nguồn gốc tiếng Phạn, đây là căn bản tam tạng văn tự. Tam tạng là do Phạn văn phiên dịch ra. 18. Tri tự mẫu, hiển mật thánh hiền tùng sinh. Biết hết thảy thánh hiền hiển giáo và mật giáo đều từ tự mẫu sinh ra. 19. Tự nghĩa hàm nhiếp vô biên lý thú. Nghĩa lý của chữ là bao hàm nghĩa thú vô biên. 20. Tự chủng, nguyên vì chư Phật trí chủng. Chữ Phạn nguyên là hạt giống trí tuệ của chư Phật. 21. Tri Phạn âm, Phật thiên tối tiên truyền xuất. Biết âm của chú là do Phật trời truyền ra trước nhất. 22. Tri tổng trì nhất thiết pháp nghĩa tổng cai. Hết thảy nghĩa lý của pháp đều nhiếp hết thảy. 23. Tri chân ngôn như sở thuyết bất khi. Biết chân ngôn đều như sở nói, đều là chân thật, không có một câu vọng ngữ. 24. Tri mật ngữ, quân lệnh thánh chỉ vô duệ. Biết chú ngữ giống như mệnh lệnh trong quân đội, lại như thánh chỉ của hoàng đế không khác, không thể nói cho người khác biết. Tiền tứ, cục ngữ hội, hậu nhị thập, thông chú tâm. Bốn hạng trước là giới hạn nơi năm hội chân ngôn, còn 20 hạng sau cũng bao quát tâm chú trong đó. Thử tắc, thống trị tiền hậu chú ích. Nhược phiên bạc hậu chú tâm, pháp ích hữu lục. Đây là nói rõ tổng quát sự dịch chú. Nếu phiên dịch tâm chú có 6 thứ lợi ích